hắn mới nói tiếp, chúng ta đi đổi thực phẩm chấp niệm thôi. Ta muốn dung lượng chấp niệm nhanh chóng đạt 500 đơn vị. Bởi vì, ta sắp đột phá rồi. Lời bình, tiêu diệt một kẻ thù thì lại phát hiện phía sau hắn còn có boss lớn ẩn mình. Hành trình trả thù của Bùi Kiêu còn chưa kết thúc, nhưng dường như thời khắc hắn trở thành cường giả chân ma cấp đã tới gần. Đón đọc TVK đi được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ Facebook Vô Hạn Thế Giới. Cách chương.